bảo bối em không thoát được đâu. Chương 4, Trung tâm Thương mại 2, Góc Chuyện Audio.com. Sau khi ăn xong, Tô Ngọc Băng lại tiếp tục kéo Tô Dương đi mua đồ. Người nào đó chỉ biết than thầm khóc không ra nước mắt, trời ơi. Mua từng đó chưa đủ sao? Trong khi Tô Dương đang than vãn ở đằng sau thì lúc này Tô Ngọc Băng đang tung tăng ngó ngang ngó dọc. Khụ khụ, mất hình tượng quá chị Băng ơi. Đang ngó ngang ngó dọc thì dầm, Tô Ngọc Băng đâm phải ai đó rồi ngã xuống đất. Đau quá cha mẹ ơi, mỗ nữ nào đó nghĩ rồi ngước đôi mắt đầy ủy khuất lên nhìn. Trời ơi, có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không a? Sao trước mặt cô toàn mỹ nam mỹ nữ không vậy nè? Cụ thể trước mặt cô là nhóm 6 người, trong đó có 5 mỹ nam và 1 mỹ nữ nha. Mỹ nữ thì xinh đẹp nhưng nhìn có chút bạch liên hoa. Mái tóc dài ngang lưng màu đỏ rượu, làn da trắng hồng, cặp mắt màu đen long lanh, mũi thon nhỏ, miệng không đánh son nhưng vẫn hồng, mặc chiếc váy trắng đơn giản. Nhưng nhìn lại thì vẫn không đẹp bằng cô. Chị tự tin quá nha Băng Băng. Năm mỹ nam còn lại ai ai cũng đẹp như nam thần nha, nhưng cũng không đẹp bằng anh họ của cô. Mà khoan, đây không phải nữ chủ và các nam chủ của cô ta sao? Không phải cô đụng mặt bọn họ lúc đi học sao? Tại sao bây giờ lại đụng a? Sao số cô đen đủi vậy nè? Vậy là người nào đó sau khi đánh giá xong 6 người trước mặt thì cúi mặt xuống lẩm bẩm một mình. Lúc này Tô Dương chạy lại đỡ cô rồi đầy lo lắng hỏi. Chấm, Băng Băng bảo bối em có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Tô Dương xoay qua xoay lại người Tô Ngọc Băng để xem cô có bị sao không? Anh, em không sao à? Tô Ngọc Băng cười híp mắt nói. Hành động này lọt vào mắt 6 người kia. Cô ấy cười đẹp quá, nam mỹ nam nghĩ. Tại sao cô ta lại đẹp hơn mình, còn mỹ nữ nào đó thì lườm Tô Ngọc Băng cháy mắt. Tay nắm chặt vào hai bên mép váy. Vậy chúng ta đi về nha. Cũng muộn rồi Tô Dương. Vâng, mình về đi anh, nhưng mà em mỏi chân quá à, hay anh cõng em nha, Tô Ngọc Băng nũng nịu nói. Ừ được rồi, lên anh cõng, Tô Dương cười rồi xoa đầu cô. Vậy là hai người một nam một nữ cùng nhau đi về và bỏ mặc nhóm mỹ nam mỹ nữ vừa nãy. Nam mỹ nam lúc này chợt ngẩn người, nghĩ tụi anh bị bơ sao? Tại sao cô nhìn tụi anh xong không nói gì, hay sức hấp dẫn của tụi anh bị giảm hà trời? Năm người đứng ngẩn người một lúc rồi đi về, bỏ mặc mỹ nữ đằng sau đang nghiến răng nghiến lợi hừ. Cô ta là ai cơ chứ? Đã xinh hơn mình rồi còn có một anh mỹ nam đẹp hơn cả năm mỹ nam của mình. Đã vậy năm người kia còn nhìn cô ta đến ngây người. Thật không công bằng, anh ta phải là của mình. Hi hi, vậy là nữ chủ và 6 nam chủ lên sàn rồi nha. MN đọc nhớ ủng hộ để ta có động lực viết na. Cách chương.